anh mà giết Mạc tướng quân, chuyện này sẽ gây ra hỗn loạn. Thật sao? Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, sau đó sắc mặt trầm xuống, trực tiếp bóp cổ Mạc Bắc, bóp thật mạnh. Mạc Bắc nghiêng đầu, chết còn không có, kêu một tiếng, ném Mạc Bắc xuống đất như vứt rác. Nhìn các tướng sĩ của các nước sợ hãi và toát mồ hôi, anh nói một cách thở ở. Dù tôi có rời khỏi chức vụ, cũng không phải là chuyện mấy con chó con mèo có thể bắt nạt. Nếu đã xuất quân, các người phải chuẩn bị cho thất bại. Hỏi lại một lần nữa, ai là người đứng đằng sau hả? Tiếng gầm thét của Giang Cung Tuấn vang lên như một tiếng sấm trong căn nhà gỗ. Màng nhĩ các tướng quân đều chấn động đến tê dại, hoang mang lo sự. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe tập 42 của câu chuyện Chiến thần Hắc Long. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện này. Ấn vào hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất khi có tập truyện mới được xuất bản. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.